Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 155, hoảng sợ. Cảm ơn ốc bài bài không không? Ô, 5 người vô ý thức hợp thành hợp lại cùng nhau. Mà hai cái u linh cũng tụ hợp, trong miệng phát ra bén nhọn gào rít, hướng về phía 5 người đánh tới. Toàn thân trên dưới tản ra mông lung bạch quang, cũng có cỗ khí âm hàn tràn ngập, gương mặt mơ hồ không rõ, giống là nhân loại, lại giống là dã thú. 5 người tất cả đều nắm chặt từng người vũ khí, mặc dù vừa rồi đã biết vũ khí đối u linh vô hiệu, nhưng đây đã là bọn họ duy nhất thủ đoạn. Này, cái này, chẳng lẽ là u linh? Thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử sắc mặt hơi tái nhợt. Khẳng định là, ngươi xem chân của nó, căn bản không có đứng trên mặt đất, hoàn toàn lơ lửng, trong sách nói u linh chính là như vậy. Người mặc màu cam chiến trang nữ tử đồng dạng sắc mặt hơi tái nhợt, nắm vũ khí tay đều run nhẹ nhẹ, nhào tới, mau tránh ra, màu nâu râu quai nón nam tử lớn tiếng nhắc nhở. Siêu, bao quát Gray ở bên trong 5 người tất cả đều một cái nhanh chóng lách mình, hướng về bên cạnh né tránh mà đi, né tránh này hai con u linh tấn công, ô, mà nhào không hai con u linh, tức giận phát ra khiến người sờn tóc gáy thét lên, xoay người lần nữa hướng về phía 5 người đánh tới, siêu, siêu, siêu, 5 người thực lực không tệ. Tại phòng bên trong di chuyển nhanh chóng, liên tục tránh thoát hai lần u linh tấn công. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Rồi mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Không có cách, công kích đối bọn chúng căn bản vô hiệu. Màu nâu râu quai nón nam tử trao mày. Tất cả mọi người cảm giác một trận bất đắc dĩ. Mấy người bọn họ thực lực tất cả đều không yếu. Nhưng trước mắt u linh, rõ ràng không phải phổ thông khả năng công kích làm bị thương. Đúng lúc này, cô gái tóc tím Sophia bỗng nhiên nói. Ta trong sách nhìn thấy, u linh sợ lửa cùng lôi điện. Ai vũ khí thuộc tính là ngọn lửa hoặc lôi điện? Lốp bốp, nghe nói như thế, Gray vội vàng kiếm huyết lực rót vào ma lực trong kiếm. Ma lực của hắn kiếm cương tốt liền lôi điện thuộc tính. Ma lực kiếm mặt ngoài lập tức quấn lên màu xanh trắng lôi điện. Tản mát ra hào quang chói sáng, như vô số lôi chi rắn đang nhảy nhót. Tại quấn quanh, ngay vào lúc này, hai con u linh lần nữa tới gần. Bạch, cắn răng một cái, hắn quấn lên lôi điện kiếm. Hai kiếm nhanh chóng chém ra, chém về phía hai con u linh trên người. Không biết thiếu nữ tóc tím Sophia nói có phải thật vậy hay không? Hiện tại cũng chỉ có thể thử một lần. A, hai tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Bị Gray kiếm chém trúng hai con u linh, cũng không có giống trước đó đồng dạng hoàn hảo không chút tổn hại, mà là tựa như bị xé nứt vải vóc, trong nháy mắt đứt gãy thành hai đoạn. Không chỉ có như thế, gãy thành hai đoạn hai con u linh, mắt trần có thể thấy, lấy bị Gray kiếm chém trúng địa phương bắt đầu, tại vỡ vụn, tại sụp đổ, cảm giác kia liền tựa như là nhìn khói lửa đang thiêu đốt. Cuối cùng, hai con u linh triệt để biến mất tại trong không khí, trong gian phòng nhiệt độ cũng bỗng nhiên không có lạnh như vậy. Chỉ có Gray trong tay ma lực kiếm còn đang tỏa ra lấy màu xanh trắng lôi điện, chiếu rọi xuất chúng người tái nhợt nhưng thở dài một hơi vẻ mặt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào sẽ có u linh loại vật này? Thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử thanh âm khẽ run. Nghe nói tại một chút tình huống đặc thù dưới, người chết sau, linh hồn cũng sẽ không tiêu tán, mà là sẽ bị giam cầm ở chung quanh biến thành vô ý thức u linh. Cô gái tóc tím Sophia nói, thanh âm của nàng ngoài ý muốn chấn định, ta vốn cho là kia chỉ là hư cấu, không nghĩ tới thật tồn tại. Gray thì là sắc mặt dị thường khó coi, nghĩ đến chính mình, lúc trước chính mình chỉ sợ cũng là như vậy. Tử vong sau, gặp được tình huống đặc thù, linh hồn cũng không có tiêu tán. Tất nhiên, cũng có khác biệt chỗ. Linh hồn của hắn không hiểu ra sao theo thế giới cũ. Đi tới thế giới này, còn chiếm cứ một cái bản thân bị trọng thương thân thể thiếu niên. Mà lấy thiếu nữ tóc tím Sophia cách nói, những này biến thành u linh linh hồn, bị giam cầm ở tử vong gần đây, cũng sẽ không rời đi. Hơn nữa biến thành cùng loại dã thú đồng dạng đồ vật, cũng không có gì hay. Càng thêm không có khả năng theo một cái thế giới xuyên qua một thế giới khác. Chỉ là không biết, những này u linh có thể hay không hắn lúc trước đồng dạng cướp đoạt thân thể của những người khác. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Màu nâu râu quai nón nam tử Teresa nhíu mày hỏi. Thế mà lại gặp được loại vật này. Cho dù là hắn, cũng không khỏi trong lòng mau mau. Đốt đuốc lên đem, đi tìm thương đội quản sự. Gặp được tập kích sợ sợ không chỉ chúng ta. Thiếu nữ tóc tím Sophia trầm giọng nói. Không biết bọn họ tình huống bên kia thế nào. Đám người nhanh lên đem trong phòng một chút vật liệu gỗ coi như bó đuốc nhóm lửa. Một người tay cầm một cái, mở cửa đi ra ngoài. A, cứu mạng, không được qua đây. Không được qua đây. Thôn trong đường tát, hỗn loạn tưng bừng. Trọn vẹn mấy chục con u linh, toàn thân tản ra trắng bệch bạch quang, trương răng ngũ chảo nhào về phía thương đội người, tiếng kêu sợ hãi không dứt bên tai, có ít người bị dọa lảo đảo tránh né, trên quần đều là vết ướt, không biết là bị dọa đến tiểu trong quần, vẫn là bị trên đất nước mưa ướt nhẹp, mà có chút vận khí không tốt, thì là bị u linh bổ nhào. Thẳng tắp ngã trên mặt đất, hai mắt mờ mịt, thân thể không được run run. Cũng có người đã nhận ra u linh nhược điểm, chính cầm bó đuốc điên cuồng đánh tới hướng u linh, mà bị đập đến u linh thì là phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó nhanh chóng tránh né. Làm Gray năm người tay giơ bó đuốc đi vào ngoài phòng thời điểm, nhìn thấy liền một màn như thế. Hỗ trợ. Năm người dù sao đều là huyết chiến sĩ, cũng không phải là người bình thường. Lúc này đã chấn định không ít, mau tới trước hỗ trợ. Một cái bị dọa đến chạy trốn thương đội hộ vệ, dẫm tại cái hố bên trong, bước chân bất ổn, trực tiếp ném xuống đất. Tại phía sau hắn, một con u linh đuổi theo. Hắn liên tục hướng về sau bò đi, mà u linh lại càng ngày càng gần. Lốp bốp. Ngay tại u linh sắp bổ nhào vào trên người hắn thời điểm, đột nhiên phát hiện trước mắt một đạo màu xanh trắng hào quang lóe lên, cũng nương theo lôi điện tiếng vang. Ô, sau đó hắn liền thấy đuổi theo hắn con kia u linh thân thể đột nhiên gãy thành hai đoạn, phát ra bén nhọn kêu thảm, sau đó giống như pháo hoa tiêu tán. Không được qua đây, không được qua đây. Một cái thương đội phụ trách hậu cần nữ tử bị u linh dồn đến góc tường, thân thể không ngừng run rẩy. Ngay vào lúc này, một cái bó đuốc xuất hiện, giống như bàn ủi, in dấu tại u linh trên người. U linh kêu thảm lui về phía sau, mà cầm trong tay bó đuốc râu quai nón nam tử lại theo đuổi không bỏ. Cây đuốc trong tay liên tục in dấu tại u minh trên người. U linh tựa như là bị hòa tan, thân thể biến tàn khuyết không đầy đủ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đồng dạng từng màn tại phát sinh, những này u linh, đòn công kích bình thường hoàn toàn vô hiệu, nhưng tại đối mặt đối bọn chúng có tác dụng khắc chế lôi điện cùng ngọn lửa thời điểm, lại biến cực kỳ yếu ớt. Đừng bảo là Gray ma lực kiếm trên thân quấn quanh kia thượng vị huyết chiến sĩ cũng có thể một kích giết chết lôi điện, cho dù là phổ thông bó đuốc đụng phải sau cũng có thể đối bọn hắn tạo thành nhất định tổn thương. Nhiều mấy cái nữa đồng dạng có thể giết chết bọn hắn. Mấy chục con u linh rất nhanh liền bị kịp phản ứng thương đội người cùng Gray đám người giết chết. Kiểm kê nhân số, phát hiện tổng cộng có 24 người chết tại u linh công kích phía dưới. những người này đại bộ phận là đang ngủ mộng ở trong liền đã chết đi. Đến nỗi Gray lo lắng nhất U Linh đoạt lấy thân thể con người chuyện. Tựa hồ cũng không có xảy ra, chỉ ít trước mắt tất cả người sống biểu hiện đều bình thường. Không hề giống là bị không biết tồn tại chiếm cứ thân thể bộ dáng. Đa tạ mấy vị quý tộc lão gia, tiểu thư ra tay, tựa hồ là thương đội quản sự vị lão già kia vận khí 10 phần tốt. Cũng chưa chết, hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, đi tới hướng về phía Gray đám người liên tục nói cảm tạ. Không cần, thiếu nữ tóc tím Sophia lắc đầu nói, mặc dù phát hiện U Linh đều bị chúng ta giết chết, nhưng chúng ta tốt nhất vẫn là mau rời khỏi cái thôn này cho thỏa đáng. Tiểu thư nói rất đúng. Lão giả liên tục gật đầu, sau đó tiến đến phân phó, đem chết đi người thi thể chất thành một đống đốt, thu thập lều vải. Rất nhanh thương đội tính cả Gray 5 người liền cũng như chạy trốn rời đi thôn. Rời đi thôn, trực tiếp điểm lấy đèn báo hướng phía trước đi, thẳng đến hừng đông. Khoảng cách chỗ kia thôn đã rất xa sau, thương đội mới hoàn toàn ngừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị điểm tâm, tất cả mọi người chưa tỉnh hồn. Dạng này trải qua, chỉ sợ đủ để bọn họ cả một đời đều không thể quên được. Gray thậm chí cảm thấy đến, những người này bên trong, rất nhiều người đều khẳng định xuất hiện tâm lý thương tích, bị dọa ra tinh thần tật bệnh. Tất nhiên, thế giới này là không có tâm lý bác sĩ. Trên thực tế, Ruth tự thân cũng là bị dọa đến quá sức. Dù là đã có hung huyết chiến sĩ thực lực, nhưng đối mặt loại này thần bí, đòn công kích bình thường vô hiệu U Linh, cũng tránh không được bị hù dọa. Bất quá hắn muốn so những người này tốt hơn một chút. Những này U Linh, luận tốc độ di chuyển so phổ thông dã thú cũng không bằng. Duy nhất phiền phức là đòn công kích bình thường vô hiệu. Đụng phải thân thể người liền sẽ không bị khống chế. Biết nhược điểm, tại có lôi điện thuộc tính ma lực kiếm trước mặt hắn. Những này U Linh ở trước mặt hắn, liền giống như là bình thường dã thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.